càng béo anh càng yêu. Chương 36, góc truyện audio.com. Edit Thuy Thuy 2203. Tiêu Quả Quả nghỉ ngơi vài ngày sau đó đến công ty nhà cô. Tiêu Mộ Bạch đem cô theo người tự mình chỉ dạy. Anh khá bất ngờ khi phát hiện ra nền tảng Quả Quả không tệ, vì thế có thêm mấy phần hảo cảm với người dạy lớp vỡ lòng cho cô là Phương Cảnh Xá, khiến cho anh cảm thấy người này cũng đáng tin. Em gái bảo bối của mình sau một khoảng thời gian kết giao cũng không bị gầy đi, lại trở về bé mập vui vẻ trước đây. Sau khi tan làm, Quả Quả chạy tới cửa phòng làm việc của anh cô. Anh, hôm nay cùng nhau về nhà đi. Nhìn thấy em gái tinh thần phấn chấn, sau một ngày công tác sự mệt mỏi của Tiêu Mộ Bạch đều tan đi phân nửa, chế nhạo nói. Hôm nay sao lại rảnh tới tìm anh a, không đi hẹn hò. Hì hì, Quả Quả ngượng ngùng gãi đầu, gần đây cô cùng Phương Cảnh Sán gặp mặt quá nhiều. Chờ anh một chút, một lát nữa thôi. Quả Quả ngồi xuống ghế salon, mở miệng nịnh nọt. Anh, em thương lượng với anh chuyện này nha. Tiêu Mộ Bạch ngẩng đầu liếc cô một cái. Chuyện gì? Quả Quả chắp hai tay cầu xin nói. Tuần này nghỉ hai ngày, em muốn đi dã ngoại với Cảnh Sán, phía cha mẹ anh có thể giúp em nghĩ lý do được không? Gần đây thường xuyên hẹn hò, mọi lý do có thể sử dụng cô đều đã dùng hết rồi, đành phải đi cầu cứu anh cô. Tiêu Mộ Bạch ngừng công việc lại, hơi nhíu mày. Đi dã ngoại, đúng, đúng, đi dã ngoại thì được nhưng, buổi tối không được ngủ chung một lều. Tiêu Mộ Bạch lạnh nhạt nói, hai gò má Quả Quả ửng đỏ lên, anh nghĩ gì vậy, cho dù ngủ cùng một lều cũng sẽ đắp chăn bông nói chuyện phiếm trong sáng không được sao? Phương Cảnh Sán là người thành thật, còn nữa chúng em đều là người lớn, anh trai cô cái gì cũng tốt nhưng lại rất truyền thống, nhất là phương diện này, quản cô rất nghiêm khắc, lúc cô ở tuổi quấy rối cô thích nhất là đối nghịch với anh, tuy thế nhưng cô cũng không dám cùng Thẩm Nhâm bước qua một bước kia. Quả Quả tuy miệng còn oán trách nhưng biết trước khi cưới không thiệt xu, đây là nguyên tắc không có khả năng thỏa hiệp của anh cô, vì thế cô chỉ có thể đồng ý. Biết rồi, không ngủ chung là được chứ gì. Tiêu Mộ Bạch lúc này mới đồng ý. Về phía ba mẹ anh có thể nói giúp em, nhưng mà em định khi nào thì nói cho hai người biết chuyện này. Quả Quả nghĩ nghĩ, ây, để em công tác chuẩn bị đã, mấy ngày nữa đi. Tiêu Mộ Bạch hơi bất ngờ nhìn em gái, nghĩ kỹ, xác định là cậu ta. Chấm, còn tưởng con bé ít nhất vẫn sẽ rối rắm một thời gian nữa chứ. Quả Quả gật đầu khẳng định, vâng, tuy bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc sẽ thuyết phục được ba mẹ. Nhưng anh ấy đối với em rất tốt, có lẽ giống như Nhị Nha từng nói, đời trước em giải cứu toàn bộ thế giới mới gặp được anh ấy, em không muốn bỏ qua. Có thể là vì Phương Cảnh Sán có tình yêu bất bình thường với em gái mình, nên tuy nhìn Quả Quả hạnh phúc ra mặt Tiêu Mộ Bạch dù chúc phúc nhưng nội tâm vẫn có chút băn khoăn bất an. Nhưng mà, dù kết giao với ai đi nữa, đều khó có khả năng thuận buồm xuôi gió hoàn toàn, không có tí nguy cơ nào. Anh cũng không thể vì sợ em gái mình bị thương, mà đem con bé bảo vệ cả đời, ngăn cản con bé theo đuổi hạnh phúc được. Bất kể như thế nào đi nữa, mặc kệ là khi nào, con bé vẫn còn có người anh trai này là đường lui, là chỗ dựa cho Quả Quả. Thành công giải quyết chuyện bên này, Quả Quả gọi điện thông báo cho Phương Cảnh Sán. Anh em đồng ý rồi. Tốt quá, anh sẽ nhanh chóng sắp xếp công việc bên này. Phương Cảnh Sán tràn đầy nhiệt tình đáp lại. Góc truyện audio.com. Quả Quả trần trừ nói. Thật ra cũng không cần gấp như vậy, nếu anh bận rộn, chúng ta đợi lúc rảnh rỗi rồi đi. Phương Cảnh Sán ngọt ngào không thôi. Vợ đau lòng cho anh sao, anh vui lắm. Nhưng mà không cần lo lắng, chút việc này không là gì cả. Từ ngày Quả Quả đáp ứng lời cầu hôn. Được, đến nay, có được lời hứa hẹn của cô, Phương Cảnh Sán như ăn phải kẹo chai, không ngừng không nghỉ, về tới nhà, dốc hết tâm huyết lập ra một bản, 100 sự kiện phải làm khi yêu, sau đó lại tiếp tục không ngừng nghỉ hướng tới mục tiêu vĩ đại là kết hôn, chưa hết, mỗi ngày đều phải hẹn hò thắm thiết. Chưa hết đâu, quán quân đa dạng hóa phương pháp thắm thiết bên nhau Phương Cảnh Sán tiên vừa điện thoại xong với nàng dâu của mình liền vô sỉ đăng lên nhóm bạn bè. Ngày kia sẽ cùng vợ đi dã ngoại. Phía dưới comment sôi nổi, nào là mong anh sớm bị thận hư, hay nhắc nhở anh chú ý giữ gìn thân thể. Ban nãy mới nói với Tiểu Nam, sao hôm nay anh hai không đăng bài? Chậc, đăng rồi đó, anh hai, anh muốn đi đâu à, dẫn người nhà cùng đi thôi. Mình nói sao bỗng nhiên cậu lại chăm chỉ làm việc thế, còn tưởng rằng cậu đổi tính rồi, hóa ra là đến chết cũng không đổi mà chăm chỉ để đi chơi. Cố lên con trai, sáng thứ bảy, Phương Cảnh Sán chuẩn bị mọi việc ổn thỏa, đang muốn cùng Quả Quả hẹn gặp nghe thấy phía bên ngoài có người ấn còi ô tô, đi đến ban công nhìn xuống, sắc mặt lập tức từ trời quang mây tạnh biến thành mây đen đầy trời. Phương Cảnh Sán đi nhanh xuống lầu, nhìn vào căn phòng ầm ĩ, hai người đang hi hi ha ha kia tức giận nói. Hai thằng nhãi các người sao lại chạy tới đây? Không thấy anh đăng bài nói hôm nay bận sao? Từ đâu đến thì về chỗ đó đi, hôm nay anh không rảnh tiếp khách. Một cô gái mặc váy hoa tóc buộc chỏm, không thuận theo kéo kéo tay Phương Cảnh Sán. Anh hai, tụi em không phải tới làm khách, em cũng muốn đi cắm trại, mang em đi chơi chung đi. Phương Cảnh Sán bất động, muốn chơi thì gọi Lâm Vũ nhà em đưa đi. Không, không muốn đâu, đi cùng anh ấy nhàm chán chết, nhiều người mới náo nhiệt. Phương Cảnh Sán nhìn giờ trên di động, không nhịn được nói với chàng trai đang đứng một bên. Lâm Vũ, đem nó về, đừng làm phiền anh. Lâm Vũ vội vã xua hai tay, lùi lại. Anh hai, anh đừng nói đùa, em không quản được cô ấy. Cô ấy đang tò mò muốn chết, muốn tận mắt nhìn xem chị dâu trông như thế nào mới được. Chu Tiểu Nam nghe thế liền nhéo thắt lưng Lâm Vũ, cắn răng nói. Ai bảo anh vạch trần mục đích chính của em, anh dám nói chính anh không muốn nhìn không? Phương Cảnh Sán đang định nói thì di động reo lên, ấn nút nghe, lập tức giọng nói trở nên dịu dàng như nước, khác hoàn toàn so với người cáu gắt ban nãy. Xin lỗi em, quả quả, anh đã chuẩn bị ra đến cửa, gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ở công ty sao? Không phải, là em họ anh, vợ chồng son bọn họ, đòi theo chúng ta đi chơi. Chu Tiểu Nam nhanh nhào chạy lại hét lên, chị dâu, anh họ bắt nạt em, không chịu mang tụi em theo. Chị dâu, chị làm chủ cho em a, quả quả đầu bên kia. Ách, Phương Cảnh Sán nhức đầu không thôi, né tránh em gái, nói tiếp. Quả quả, em chờ anh một lát, để anh xử lý hai người này xong sẽ gọi lại cho em. Quả quả do dự trong chốc lát, hay là cùng nhau đi đi, nhiều người cũng sôi nổi hơn mà. Dù sao cũng là em họ của anh, cũng không phải là người ngoài, người nhà tìm đến cửa mà đuổi đi có vẻ không ổn lắm. Góc chuyện audio.com, vẫn liên tục Sán lại gần nghe lén, Chu Tiểu Nam bật dậy, đoạt lấy điện thoại, hôn trụ TTT một cái. A, vạn tuế, chị dâu em yêu chị, anh họ mau lên đây đi, chúng ta đi chiếc xe này, xe tụi em rộng rãi, ở bên trong lăn lộn cũng không có vấn đề gì, Lâm Vũ làm tài xế. Phương Cảnh Sán không có cách nào khác đành phải lên xe. Hừ, chỉ vì tiếng, chị dâu, kia thôi, đến địa điểm hẹn gặp, xe chậm rãi dừng lại, Chu Tiểu Nam hạ kính cửa xe, hướng ra ngoài thò đầu, giơ tay ngắm. Ở đâu đây, ở đâu vậy? Phương Cảnh Sán sớm đã thấy quả quả, mở cửa xe chạy tới trước mặt cô, hai người nói chuyện mấy câu, sau đó cùng đi lại phía chiếc xe, Phương Cảnh Sán tự mình mở cửa xe. Lên xe, Phương Cảnh Sán giới thiệu, đây là Chu Tiểu Nam, em họ anh, còn có chồng con bé, Lâm Vũ. Chu Tiểu Nam nhìn quả quả, hai con ngươi dường như đều muốn rớt ra ngoài, lúc trước quả thật Phương Cảnh Sán đã đăng ảnh chụp chung hai người lên, nhưng tấm hình là chân dung, không phải dáng người, cô gái trên ảnh gương mặt hơi bụ bẫm, đặc biệt còn có nét đẹp cổ điển, trước kia cũng nghe người khác nói anh họ đang kết giao với một cô gái khá mập, nhưng bọn họ chỉ nghĩ là hơi đầy đặn mà thôi, hoàn toàn không tưởng tượng ra là mập thật. Chu Tiểu Nam cùng Lâm Vũ ôm suy nghĩ kỳ quái chào hỏi. Chào chị dâu, Tiêu Quả Quả tự nhiên hào phóng cười cười. Chào hai em, nụ cười kia nở khi cửa kính xe chưa kịp đóng lại, ánh mặt trời chiếu rọi vào, Chu Tiểu Nam cảm thấy ấm áp, thất thần trong chốc lát, sau đó hưng phấn nói. Qua, chị dâu, chị nếu gầy đi tuyệt đối là một đại mỹ nữ a. Chu Tiểu Nam vừa dứt lời đã bị Phương Cảnh Sán gõ đầu cảnh cáo, vì thế ôm đầu lẩm bẩm. Em nói thật mà, làm sao lại đánh em? Mặc dù bây giờ cũng rất đẹp nhưng gầy hơn tí nữa chắc chắn là đẹp hơn a, em biết rồi, anh có phải sợ chị dâu thay đổi đẹp hơn sẽ không cần anh nữa không, chắc chắn là như vậy. Phương Cảnh Sán lạnh lùng nói, Lâm Vũ, dừng xe, anh họ em sai rồi, em không nói nữa. Chu Tiểu Nam vội vàng làm động tác kéo khóa miệng giữ im lặng. Phương Cảnh Sán làm mặt lạnh còn hơn đáng sợ hơn khi nghiêm túc, quả quả liếc anh một cái khẽ giận nói. So đo cùng cô nhóc làm gì? Nhìn mắt anh thâm quầng hết rồi, tối hôm qua mấy giờ đi ngủ. Phương Cảnh Sán lập tức như băng tuyết tan rã, một tay khoát lên ghế dựa sau lưng quả quả thả lòng dựa vào, lười biếng nói. Anh không nhớ nữa, anh ngủ một lúc đi, đến nơi em gọi anh, quả quả nói. Phương Cảnh Sán không vui bĩu môi, không cần, hai ngày nay anh không thấy em, chúng ta nói chuyện phiếm đi, quả quả chịu nhịn khuyên nhủ. Lát nữa sẽ có khối thời gian nói chuyện, anh hãy nghỉ ngơi cho khỏe trước đi đã, nếu không đi chơi sẽ không có tinh thần. Phương Cảnh Sán hoàn toàn không nghe lời cô khuyên bảo. Không, Tiêu Quả Quả trừng mắt một cái tức giận nói. Nhắm mắt lại, Phương Cảnh Sán lập tức ủ rũ. Quả Quả trực tiếp kéo đầu anh dựa vào vai mình nói. Ngủ, không dám chọc giận vợ, Phương Cảnh Sán ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Ngồi ghế lái phụ phía trước chứng kiến một màn này, ánh mắt Chu Tiểu Nam lấp lánh, sùng bái không thôi. Chị dâu, chị thật lợi hại, chị đúng là ngôi sao trong giới mũm mĩm chúng ta. Chấm, Tiêu Quả Quả bật cười, Chu Tiểu Nam nói, giới mũm mĩm chúng ta, hơi cường điệu quá, góc truyện audio.com. Chu Tiểu Nam tuy rằng không được gọi là thon thả, nhưng tuyệt đối không phải là rất béo, chỉ có thể nói là hơi tròn một chút mà thôi, cùng người mập chân chính như cô là một thế giới khác. Chị dâu, làm sao chị cứ đổ được anh họ em? Có phải lúc hai người quen nhau chị rất gầy không? Chu Tiểu Nam tò mò hỏi. Không có, lúc bọn chị quen nhau chị còn béo hơn mấy cân so với bây giờ. Quả quả trả lời, thật không đó, chị dâu, chị dạy em một chút đi, rốt cục làm như thế nào dụ được anh họ. Tiêu Quả Quả không biết trả lời cô bé như thế nào, bởi thật sự cô chưa làm gì hết a, đang buồn rầu, Phương Cảnh Sán đang dựa vào vai cô, mơ mơ màng màng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chu Tiểu Nam ầm ĩ nữa sẽ ném em xuống. Chu Tiểu Nam cuối cũng im lặng, cách chương.